chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dương mở to hai mắt, nguyên bản cảm thấy nam nhân không nhúc nhích mặt âm trầm kia đã phi thường lợi hại, hiện tại mới biết được, người này cũng rất khó lường. Ánh mắt Sở Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên kia, chỉ thấy anh tay giơ gậy rơi xuống, những người chết sống dữ tợn dị thường trước mặt đã bị anh một côn một cái giải quyết. Sau đó thấy anh quen thuộc cầm thùng gậy, liền từ trong đầu đâm ra một viên đá lấp lánh. Thủ pháp quen thuộc như vậy, loại thái độ mặt không đổi sắc này, không phải luyện tập qua vô số lần, tuyệt đối không có khả năng có. Sở Dương cảm thấy mình tìm được đùi. Lão đại, anh thật lợi hại. Lão đại, anh có nhận đàn em không? Thiếu chân chạy sao? Anh không nấu ăn à, thiếu ấm. Nhìn ánh mắt Tần Lâm đột nhiên trở nên lãnh lệ, Sở Dương run rẩy, cứng rắn đem chữ giường kia thu lại. Bị người ta dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn, Minh Hy thoáng có chút đỏ mặt. Mà thế 10 năm, có thể sống đến lúc đó, cho dù không phải dị năng giả, lại có ai không bỏ ra trong đống tang thi. Chút bản lĩnh này ai cũng biết, chẳng qua, anh lấy chút trùng hợp, gắn dòng điện lên thanh sắt, tuy rằng không có bao nhiêu, nhưng đối phó với loại tang thi vừa mới hành trình như bây giờ đã đủ rồi. Nếu là một người xa lạ không liên quan chút nào, anh là mặc kệ, sau tận thế nhân tâm, hắc ám đến làm cho người ta sợ hãi. Bất quá tiểu bác sĩ này vừa rồi còn giúp anh một phen, hiện tại lại là mạt thế sơ kỳ, tâm địa hẳn là còn không hỏng được bao nợ. Vì thế Minh Hy dứt khoát trực tiếp nói kỹ xảo cho anh, xem như trả lại cho hắn ta một phần nhân tình. Những tang thi này, kỳ thật đã sớm chết, chỉ là bị tinh hạch trong đầu chi phối mới có thể hoạt động, chỉ cần gõ vào đầu bọn họ, chấn đến tinh hạch, rất dễ dàng gõ ra. Minh Hy cho hắn ta thông cảm, vừa nói còn làm mẫu. Tang thi ở dưới gậy của anh giống như gõ trái cây, một gậy một cái, rất nhanh liền ngã xuống đất. Sở Dương nuốt nước miếng, tay ôm gậy run rẩy không ngừng. Hai chân cũng một mực run rẩy. Lão đại, những người này, thật sự đã chết sao? Sở Dương nhìn chằm chằm đám người quen thuộc kia, nhịn không được hỏi tới. Không giống như Minh Hy và những người này đều không quen thuộc, trên hành lang này rất nhiều người vừa rồi đều là đồng nghiệp của anh. Có quan hệ không dễ cãi nhau, cũng có quan hệ tốt cùng nhau kề vai, uống rượu tán gái, thậm chí còn có rất nhiều bệnh nhân kinh thủ. Mà hiện tại, những nhân loại này đều đã biến thành quái vật mặt mũi dữ tợn. Họ không thở, không thể nói chuyện, xanh mét, miệng dài răng nanh. Quan trọng nhất, họ ăn thịt người. Tay Minh Hy dừng lại, một gậy liền đập lệch một chút, móng vuốt tang thi thiếu chút nữa đã gãi đến anh. Trải qua 10 năm mà thế, bọn họ đánh chết tang thi đã trở thành bản năng, ngoại trừ đối mặt với thân nhân của mình sẽ có chút biến hóa tâm tình, những thứ khác sớm đã chết lặng. Rốt cuộc xem như quen biết một hồi. Đối mặt với tiểu gia hỏa đầu tiên trọng sinh này quen biết, Minh Hy coi như là có chút kiên nhẫn, hảo tâm nhắc nhở một câu. Không cứu được, hãy cẩn thận không để cho họ chạm vào, hoặc cậu sẽ trở thành như họ. Sở Dương nhắm mắt lại, mạnh một gậy đập qua. Sau đó cậu ta chỉ cảm thấy trong lòng lộc bộc một chút, thầm kêu một tiếng không tốt, mạnh mẽ mở mắt, chỉ thấy viện trưởng đáng ghét nhất kia, mềm nhũn ngã xuống đất. Cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dương tựa vào tường, hai chân run rẩy, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào trọng lượng tường hơi chút chống đỡ một chút. Mà hắn ta nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng. Không cần cảm ơn, Minh Hy nhìn hắn ta một cái, tuy rằng bị đánh lệch, nhưng người có thể giơ vũ khí nhanh như vậy, tiềm lực đều không tầm thường. Tần Lâm bất động thanh sắc nhìn thần sắc Minh Hy, ánh mắt nhìn Sở Dương sâu hơn một chút. Sở Dương nhất thời cảm giác sống lưng lạnh lẽo, cảm giác bất an mãnh liệt làm cho hắn ta từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh. Lão đại, đại ca, đây là bạn gái của tôi, lúc các anh đến nhìn thấy nàng không? Tần Bộ liếc mắt nhìn lên trên một cái, nhàn nhạt đảo qua tầm mắt, Minh Hy cũng nhìn, lắc đầu. Trong đống tang thi gần đó hình như anh chưa từng thấy qua như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là anh căn bản nhìn không ra những tang thi này vốn trông như thế nào. Sở Dương hít sâu một hơi, thật cẩn thận đem ảnh chụp đặt vào trong túi áo. Cảm giác nguy hiểm này cuối cùng cũng biến mất, hắn ta đứng thẳng thân thể, chỉ cảm giác xiêm y sau lưng cùng thân thể dính vào nhau, dính, rất là khó chịu. Thì ra, vừa rồi trong chốc lát, hắn ta liền toát mồ hôi lạnh. Lần này, Sở Dương ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn Tần Lâm bên kia cũng không có. Vỗ ngốc, không nghĩ tới mẹ cậu vừa mới gửi cho hắn ta ảnh chụp đối tượng xem mắt. Thế nhưng lại giúp hắn ta một phen. cũng không biết có phải trải qua một lần dọa như vậy hay không. Khi đối mặt với những tang thi này, hắn ta thế nhưng không còn sợ hãi như vậy, theo bản năng cầm cây gậy trong cái bắt tay, kết quả nắm không, nghiêng đầu muốn xem tình huống gì, lại phát hiện cây gậy lại xuất hiện trong tay hắn ta. Mà Sở Dương chẳng những không có cảm giác trong dự liệu, ngược lại mạnh mẽ mở to hai mắt, bởi vì vừa rồi, anh rõ ràng nhìn thấy cây gậy kia từ trên mặt đất bay đến trên tay hắn ta. A, một câu A giống ra, lập tức ý thức được tình huống không đúng, mạnh mẽ che miệng lại. Cây gậy rơi xuống đất một lần nữa. Minh Hy và Tần Lâm đều quay đầu. Tần Lâm, dị năng giả. Minh Hy gật đầu. Mà lúc này, Sở Dương lại thăm dò vươn tay. Sau một khắc, cây gậy vừa mới còn trên mặt đất trong nháy mắt lại trở lại trên tay. Ha, ha ha, ha ha ha ha. Tôi thực sự có dị năng. Sở Dương cầm gậy, ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ha, tiếng cười đột nhiên dừng lại, miệng Sở Dương bị người ta bịt kín. Và sống lưng của hắn ta nổi lên một lớp da gà một lần nữa. Sở Dương liên tục gật đầu, ý bảo mình biết, cũng không dám hô nữa. Minh Hy lúc này mới buông hắn ta ra, mà lúc này, Tần Lâm một bước tiến lên, kéo tay anh lại, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, trực tiếp kéo xiêm y của mình lau tay cho tay anh. Minh Hy sửng sốt, sau đó lắc đầu. Không có việc gì, tôi rất cẩn thận, không dính vào đồ đạc bẩn thỉu. Tần Lâm không để ý tới anh, vẫn lau không ngừng như trước, thẳng đến khi đem tay anh đều lau đến phiếm hồng, lại cúi đầu hôn một cái, lúc này mới buông ra. Minh Hy chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, trước kia ra ngoài, Tần Lâm đều ước gì người khác cho rằng bọn họ không quen biết, khi nào trở nên cư nhiên sẽ ở trước mặt người ngoài làm chuyện thân mật như vậy. Chỉ có Sở Dương cố gắng đoàn lấy thân ảnh của mình mới biết được, phỏng chừng cậu ta mới là thứ bẩn thỉu nam nhân kia muốn lau sạch. Cách chương.